Chương 20, diệt mã gia. Xử lý xong hai tên thị vệ, Diệp Tử Phàm một bước bước vào rộng rãi sân nhỏ. Trong sân, xuất hiện hơn 20 tên mã gia võ giả, tất cả đều là võ mạch nhị trọng thiên tu vi trở lên, cầm đầu đại hán chính là võ mạch tứ trọng, xem ra động tĩnh ở bên ngoài đã kinh động đến bọn họ. Ngày mai chính là mã gia lão thái gia đại thọ, lực lượng cảnh vệ của mã gia cũng đã tăng cường đáng kể. Nếu là ngày thường, những người này đã đến trông coi khu dược liệu của mã gia. Chỉ có những ngày quan trọng, bọn hắn mới phải điều về giữ gìn trật tự trong gia tộc. Lúc này, thấy Diệp Tử Phàm đến, đại hán cầm đầu có võ mạch tứ trọng thiên tu vi đứng ra nói. Người là ai? Tại sao vô cớ xông vào mã gia? Còn đã thương người của mã gia? Mã anh có chút nhìn không thấu Diệp Tử Phàm tu vi, hắn hỏi. Liên tiếp ba câu hỏi vang lên, thật ra ngày thường, mã anh cũng không muốn hỏi nhiều, trực tiếp động thủ là được. Nhưng lần này lại khác, ngoài cửa thị vệ chính là người của Tinh Anh Đường, đều có võ mạch tam trọng tu vi, nếu là hắn ra tay cũng có thể chế phục. Tuy nhiên sẽ không có nhanh chóng như Diệp Tử Phàm vậy, đối phương thực lực không thua kém chính mình, thậm chí còn hơn. Mã anh cũng phải cẩn thận đối đãi. Hắn hỏi liên tiếp ba câu mục đích là dò xét Diệp Tử Phàm chi tiết, hay là kéo dài thời gian. Chỉ cần một ít thời gian, trong tộc cao thủ sẽ đến, lúc đó có lẽ sẽ không cần đến hắn ra tay. Tên trước mắt thần bí này cũng đã bị gia tộc bắt lấy. Hắn có thể đi đến hôm nay không chỉ có vì thực lực của hắn mạnh, mà còn là vì hắn làm việc rất cẩn trọng, chuyện không có nắm chắc, hắn sẽ không có làm. Nhưng mà những người theo hắn thì không có kiên nhẫn như hắn. Đội trưởng, cần gì phải hỏi nhiều như thế chứ? Trực tiếp xông lên bắt hắn không phải được rồi sao? Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một tên trộm hay sao? Không sai, tại Tây Thành này, ngoài trừ Diệp Gia Gia, chúng ta Mã Gia chưa hề có sợ qua ai. Nhìn những tên tiểu đệ này người một câu ta một câu, khinh thường tên hắc y nhân này. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không xem trọng Diệp Tử Phàm. Mã anh nội tâm muốn bóp chết bọn họ xúc động, một đám vô tri, không thấy ta cũng cẩn thận đối đãi hay sao? Nếu dễ dàng bắt như vậy ta còn cần các người nhắc sao? Diệp Tử Phàm ánh mắt phát lạnh, nhiệt độ tại xung quanh như giảm bớt. Những tên Mã gia võ giả không cấm giật mình, tu vi cao nhất Mã anh cảm thấy không ổn, nhưng đã muộn. Xoẹt, chỉ thấy Diệp Tử Phàm thân ảnh như quỷ mị, mắt thường cũng khó mà phát hiện ra, chỉ trong nháy mắt, đã đến Mã gia chúng võ giả. Răng rác, Diệp Tử Phàm xuất thủ cực nhanh, chỉ thấy một loạt hơn 10 tên Mã gia thị vệ bay ngược ra sau, kèm theo đó là tiếng xương cốt vỡ, nghe mà kinh hồn. Mấy tên Mã gia võ giả này, lúc rơi xuống đất cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn hắn ngay cả Diệp Tử Phàm xuất thủ như thế nào cũng không có thấy. Hảo ác tặc, dám can đảm đánh lén, đã thương người của Mã gia chúng ta. Không muốn sống nữa, các huynh đệ, cùng nhau xông lên, bắt tên ác tặc này. Còn lại chúng võ giả vừa kinh, vừa giận, lập tức rút vũ khí xông lên, bọn họ cũng không thấy Diệp Tử Phàm xuất thủ, chỉ cho là Diệp Tử Phàm dùng ám khí đánh lén. Bọn họ nhiều người như vậy, ám khí của hắn còn lại bao nhiêu chứ, với lại không phải còn lão đại Mã Anh của bọn họ sao? Khác với bọn họ, Mã Anh chính là hàng thật giá thật tứ trọng thiên cao thủ A. Ngu dốt, bây giờ, Mã Anh cũng là bất đắc dĩ xông lên, vừa rồi Diệp Tử Phàm xuất thủ, hắn cũng không có nhìn thấy được. Nhưng bằng vào võ mạch tứ trọng thiên của hắn, tuyệt đối làm không được, hắn cũng chỉ có đâm lao phải theo lao, không thể để bọn họ đi lên chịu chết được. Tuy biết sẽ không phải là đối thủ của hắc y nhân này, nhưng cầm cự một lúc cũng không có vấn đề gì, chờ gia tộc cao thủ đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Diệp Tử Phàm phất tay, từng đạo kinh lực chân khí xuất hiện. Rầm rầm rầm rầm rầm, hơn 10 tên Mã gia võ giả còn lại, kể cả Mã anh đều bay xa hơn 10 mét. Từng tên rơi xuống đất phát ra âm thanh vang dội, đao kiếm đứt gãy rơi khắp nơi. Phốc, chân khí ngoại phóng, võ mạch thất trọng cường giả. Người là võ mạch thất trọng cường giả, Mã anh tu vi cao nhất, rơi xuống cũng không có lập tức bất tỉnh nhân sự như những tên Mã gia võ giả khác. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh sợ nói. Thật ra thì Diệp Tử Phàm cũng sợ bọn họ chết mất, nên cũng chỉ xuất chưa đến 1% lực lượng. Dù vậy không phải chỉ có tu vi 3-4 trọng Mã gia võ giả cũng không có chịu đựng nổi. Đây không phải là điều người nên biết, Diệp Tử Phàm cũng không có nói nhảm, lập tức tế xuất luyện thần đỉnh, đưa bọn họ vào trong đó, sau đó cất bước tiến vào nội viện. Mục tiêu chuyến đi này của hắn chính là Mã Nguyên và đám cao thủ thất trọng trở lên của Mã gia, đám người này chỉ là tặng kèm mà thôi. Mã Nguyên, đã người dám thay người khác xuất đầu thì phải gánh lấy hậu quả. Không những là ngươi, mà cả Mã gia cũng sẽ cùng người chôn cùng. Hậu viện Mã gia, nơi đây một mảnh núi non thu nhỏ, có cầu có nước. Vườn hoa khoe sắc, tuy vào ban đêm nhưng mà nơi đây lại sáng như ban ngày. đó cũng là do những khỏa Dạ Minh Châu tại trên đỉnh hòn Giả Sơn phát ra ánh sáng. Đây cũng là kiệt tác của Mã lão gia tử Mã Tùng Bách. Hắn có một đam mê sưu tầm những viên Dạ Minh Châu. Ở Mạc Thành này, nơi nào xuất hiện Dạ Minh Châu sẽ bị Mã gia dùng giá cao mua hết. Chỉ vì những viên Dạ Minh Châu này, Mã gia đã tốn không dưới mấy chục vạn kim tệ. Đến, phụ thân, hài nhi chúc mừng phụ thân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đại ca, người say rồi, phụ thân nhật thọ vào ngày mai, không phải là hôm nay. Lão nhị, ta đương nhiên là biết, nhưng bây giờ ta chúc mừng thì có sao đâu chứ. Lúc Diệp Tử Phàm tới cách hậu viện hơn 100 mét, hắn nghe được âm thanh từ một đình viện truyền tới. Đưa mắt nhìn lại, hắn thấy tại một tòa đại đình giữa. Rất nhiều người đang ngồi chung quanh một chiếc bàn lớn, tại vị trí trung tâm là một người mặc đồ thọ tinh, hai mắt có thần, không cần đoán hắn cũng biết đây là Mã gia tinh thần của trụ Mã Tùng Bách. Đang cãi cọ chính là hai người con của hắn, Mã Hướng Lai cùng Mã Hướng Vũ. Một người có tu vi bát trọng, một người có tu vi thất trọng. Đúng vậy, nhị gia, lão gia tử chính là thủ hộ thần của chúng ta, chúc nhiều lần cũng đâu có sao chứ. Không sai, Mã gia chúng ta có lão gia tử dẫn dắt, chắc chắn sẽ ngàn năm thịnh vượng. Lão Bạch nói đúng, ai không biết Mã gia chúng ta lão gia tử chính là cửu trọng võ mạch cảnh kia chứ. Chỉ cần có lão gia tử tại Mã gia chúng ta sẽ trường tồn ngàn năm. Từng tiếng vỗ mông ngựa liên tục từ các vị trưởng lão vang lên, Diệp Tử Phàm còn trông thấy ở vị trí cuối cùng, Mã Nguyên cũng a dua vài câu. Mã Tùng Bách cũng là rất vui vẻ, kể từ khi hắn trùng kích siêu phàm thất bại sau, hắn biết đời này của hắn đã phế đi. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của hắn, kể từ khi trở thành phế nhân, hắn thật chịu không nổi, nhiều khi hắn muốn chết đi cho rồi. Tuy nhiên hắn không thể chết được, trong gia tộc chỉ có mình hắn là cửu trọng cường giả, nếu hắn ra đi, Mã gia sẽ bị đá ra Tây Thành này. Thậm chí có nguy cơ diệt vong, vì vậy hắn không thể chết, ít nhất trong gia tộc không xuất hiện cửu trọng cường giả trước, hắn không thể chết được. Cũng may hắn suy tính sâu xa, dùng rất nhiều quan hệ cuối cùng cũng leo lên Diệp Đại Thiếu gia thuyền lớn, chỉ cần Diệp Đại Thiếu thành công kế thừa tộc trưởng chi vị, gia tộc của hắn sẽ không phải rời khỏi nơi đây nếu hắn có bất trắc. Tiểu Nguyên, người nói Diệp Đại Thiếu đã đột phá đến võ mạch thất trọng, chuyện này là thật chứ? Đè ép mọi âm thanh chúc mừng, Mã Tùng Bách liếc mắt nhìn đứa cháu này của mình. So với đại ca Mã Chiến của hắn thì hắn kém xa. Mã Chiến bây giờ đã gia nhập Huyền Tinh Tông, mấy hôm trước cũng đã đột phá ngũ trọng, đang ở tại tông môn cũng cố cảnh giới. Có lẽ ngày mai hắn sẽ không có mặt chúc thọ. Mã Nguyên tuy là tu luyện không bằng hắn đại ca Mã Chiến, nhưng bù lại làm người cơ linh, rất được hắn tin tưởng. Vì vậy mới phái hắn đến bên, cạnh của Diệp Tử Long làm thị bộc, quả nhiên tên tiểu tử này không làm cho hắn thất vọng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được Diệp Đại Thiếu tin tưởng. Tuy là hàng năm Mã gia bỏ ra không dưới 50 vạn kim tệ, nhưng đều là đáng giá. Phải, gia gia, hôm qua Đại Thiếu gia đã đột phá thất trọng, lúc cao hứng còn tặng cho ta hai viên trùng mạch đan, nhờ vậy ta mới có thể đột phá tam trọng võ mạch. Mã Nguyên đứng dậy, cung kính hướng Mã Tùng Bách bẩm báo. Tin tức này là hắn đầu tiên biết được, cũng là hết sức vui mừng, đây có lẽ là món quà đặc biệt nhất mà hắn tặng gia gia trong ngày mừng thọ. Tốt, tốt, tốt, nếu như Đại Thiếu gia đã đột phá thất trọng, vị trí thiếu chủ sẽ vững như Thái Sơn, Mã gia chúng ta mới có thể trăm năm không suy. Mã Tùng Bách nói ba tiếng tốt, có thể nói, nội tâm hắn đang kích động. Lúc trước, hắn nghe nhị thiếu gia đột phá lục trọng hắn cũng lo lắng một thời gian, bây giờ đã tan thành mây khói. Quả nhiên, hắn đã đặt cược đúng, thử nghĩ sao hắn không cao hứng cho được. Phải biết rằng, mỗi lần gia chủ thay đổi chính là một lần Tây Thành khu ngã bài, có rất nhiều gia tộc sẽ hủy diệt. Cũng có rất nhiều gia tộc nhân cơ hội tiến lên. Chỉ cần người mà người xem trọng bước lên vị trí gia chủ kia. Diệp Hạo Thiên trước đây cũng vậy, mấy chục năm trước khi Diệp Hạo Thiên bước lên vị trí gia chủ, Tây Thành cũng đã máu chảy thành sông. Những gia tộc trước kia giúp đỡ nhị gia Diệp Hạo Vân trong vòng một đêm bị hủy. Không một người có kết quả tốt, Mã gia hắn may mắn đứng tại Diệp Hạo Thiên một bên, mới có được như hôm nay. Trường tồn trăm năm, ta nghĩ Mã gia các người không có cơ hội đó. Diệp Tử Phàm âm thanh từ xa truyền đến, trên đường đi đến nơi đây. Hắn gặp vài sóng người, nhưng cao nhất cũng chỉ có lục trọng võ mạch. Những người này không ngoại lệ đều đi vào luyện thần không gian, dưỡng lão. Khi hắn nghe Mã Nguyên nói Diệp Tử Long đột phá đến thất trọng, hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, cho dù Diệp Tử Long đột phá đến cửu trọng hắn cũng chỉ có con đường chết. Người là người phương nào? Tại sao có thể xuất hiện tại đây? Ngồi bên trái của Mã Tùng Bách, Mã Hướng Lai lập tức quát. Trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc. Chẳng lẽ gia tộc thị vệ đã đi chơi hết rồi sao, sao lại để một tên xa lạ tiến vào? Không được,

Lăng Phúc có chút không chắc chắn trả lời. Có lẽ là như vậy. Chuyện lần này ngươi lập được công lao, đi vào gia tộc lĩnh 10 viên bồi khí đan và một cây linh dược đi. Dừng lại một chút, hắn quay sang còn cung kính Tô Diễm, lần này tuy là Tô Mang có lỗi, nhưng mà người là lão đại có tu vi cao nhất lại không phân biệt được đối phương cường đại, ta phạt ngươi vào Hỏa Dương Động bế quan một tháng. Vâng, đa tạ gia chủ, phụ thân, cả hai người khom lưng đáp, hai người lui ra đi, Tô Vấn vẩy tay cho bọn họ lui ra, chờ cho bọn họ cáo từ Tô Vấn bỗng nhiên hỏi, Hành Vân, ngươi nghĩ chuyện này thế nào? Gia chủ, theo ta thấy vị siêu phàm cường giả này ban đầu thật có ý định giết hết người của Tô gia chúng ta, theo sau Lăng Khách Khanh xuất hiện nên mới thay đổi chủ ý. Tô Hành Vân từ sau bứt bình phong đi ra, hướng Tô Vấn thi lễ nói. Xem ra, ngươi cũng là nghĩ như vậy, lần này ta thật sự thiếu Lăng Phúc một đại nhân tình. Tô Vấn là Tô gia chủ, theo lời kể lại thì hắn cũng đã đoán được 7-8 phần. Có lẽ cảm thấy Lăng Phúc trung thành và tận tâm nên vị siêu phàm cường giả này mới động lòng chắc ẩn cũng nên. Gia chủ, cũng có thể đối phương đối với Hỏa Linh Ngọc có hứng thú, cho nên mới tha cho bọn họ cũng nên. Ngẫm một lúc, Tô Hành Vân lại nói ra cảm nghĩ của mình. Hỏa Linh Ngọc sao? Không thể nào, viên kia Hỏa Linh Ngọc chính là ta tại Đa Bảo Các mua được, giá của nó cũng chỉ có mấy ngàn kim tệ mà thôi, làm sao siêu phàm cường giả có hứng thú với nó được chứ? Tô Vấn không tin nói. Viên Hỏa Linh Ngọc chính là hắn từ Đa Bảo Các mua sắm, lúc cầm trên tay cảm thấy nó rất là ấm áp, thích hợp với Viêm Nguyên Linh Quyết tu hành. Cho nên hắn mới mua về đưa cho Tô Diễm, lúc đó trên kệ hắn phát hiện còn hai viên giống như vậy nữa. Đây cũng không phải hàng quý trọng gì, có lẽ cũng là do thuộc hạ đa tâm. Tô Hành Vân cũng nghĩ là như vậy, siêu phàm cường giả sẽ không vì mấy ngàn kim tệ mà thay đổi quyết định của mình. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải cho người dò la hành tung của vị siêu phàm cường giả nọ. Dặn dò trong tộc không được đắc tội với hắn, chỉ khi gia tộc lão tổ của chúng ta xuất quan mới thôi, Tô Vấn ra lệnh, vào thời gian này, hắn cũng không muốn gia tộc trêu chọc phải một cường địch. Vâng gia chủ, thuộc hạ đã cho người họa bức ảnh của hắn, phát cho tất cả thành viên gia tộc, cũng đã căn dặn mọi người không cần đắc tội với hắn. Người làm không sai, Tô Vấn hài lòng nói, hắn chính là thích sự cẩn trọng của Tô Hành Vân nên mới đưa hắn lên vị trí quản gia. Mạc Thành, tại một nơi hoang vắng tiểu miếu đông khu, sau khi từ Đa Bảo Các rời đi, Diệp Tử Phàm đã tới nơi đây. Mục tiêu của hắn là Hạnh Hoa Lâu, Diệp gia đại thiếu gia, Diệp Tử Long. Cái này Diệp Tử Long lại trắng trợn mượn nhờ Lôi Báo và Mã Nguyên đối phó hắn, làm hại tiền thân Quy Thiên. Nhờ vậy hắn mới đến thiên hoang này, nhưng mà Diệp Tử Phàm tuyệt không bỏ qua cho hắn. Từ trong ký ức tiền thân đối với bọn người này, có thể nói là hận ý thao thiên. Hắn đã từng hứa, phải thay tiền thân tìm về công đạo. Nhưng khổ nỗi lần này hắn lại bị lạc đường. Hạnh Hoa Lâu hắn nghe nói nhiều, nhưng mà hắn ở Diệp gia 16 năm cũng chưa đi đến một lần nào. Đơn giản là không có tiền, hắn chỉ nghe trong tộc đệ tử nói chuyện mới biết Hạnh Hoa Lâu tại phía Đông Thành mà thôi, bay hơn một giờ nhưng hắn vẫn tìm không ra, vì vậy hắn hạ xuống dưới hỏi thăm một chút. Vô tình lại đến nhầm vào miếu hoang, thông qua vừa rồi giao thủ với Bao Tính, hắn cũng đã có trực quan về thực lực hiện tại của mình. Tuy chỉ là sử dụng linh lực, nhưng mà hoàn toàn có thể ngang bằng với mới vào siêu phàm cảnh. Dựa vào 10 lần tăng phúc và hạ phẩm phòng ngự linh khí thân thể có thể cùng trung kỳ cường giả đối kháng. Nhưng mà siêu phàm hậu kỳ hắn cũng không bao nhiêu nắm chắc, ít ra cũng phải tu luyện đến hỗn độn bá thần quyết nhị trọng. Thân thể lực phòng ngự có thể so với trung phẩm linh khí mới được. Diệp Tử Phàm nhìn hoang vu ngôi miếu, đây có lẽ là một vị phú hào nào hảo tâm xây dựng, bên trong chắc cũng chỉ thờ phụng nhân tộc bát đại pháp thần một trong mà thôi. Chỉ là nơi này đã nhiều năm không có người đến, nhìn đến cũng thật là hoang vu. Muốn tìm người nơi đây hỏi đường thật không thật tế. A hát, Phong ca, đang lúc hắn muốn thu hồi linh giác đi nơi khác thì lại nghe cách đó không xa hậu miếu, truyền ra một tiếng cao vút, làm cho các đấng mày râu mơ màng giọng nữ. Có người, hắn cẩn thận lắng nghe phía dưới, còn có thể nghe được tiếng ồ ồ thở dốc, cùng với thân thể va chạm thanh âm. Diệp Tử Phàm lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã đến thiên hoang này 3 tháng rồi, bây giờ mới có thể nghe đến từng nhịp điệu quen thuộc. Hắn không khỏi giờ khóc giờ cười. Lại là một đôi tình nhân vụng trộm trái cấm. Linh giác của hắn có thể cảm nhận được, phía sau pho tượng kia chính là âm thanh phát ra đầu nguồn. Hai thân thể trần truồng đang ra sức va chạm vào nhau. Hắn khóe miệng nhếch lên, đi đến, lần này có thể xem dã chiến. Lại có thể hỏi đường, cớ sao không làm. A hát, giọng nữ trở nên cao vút, nam nhân có vẻ trầm thấp. Song phương hiển nhiên đang tiến đến cao trào, ồ ồ tiếng thở, không cần dùng đến linh giác cũng có thể xem đến rõ ràng. Trọn vẹn hơn một khắc, thanh âm kia không có đổi thấp, ngược lại càng thêm phấn khởi, tựa hồ xa xa không có tiến vào cao trào. Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán, thiên hoang đại lục nam nhân tính năng so với trên địa cầu cường quá nhiều. Vì trước dùng linh giác, hắn có thể thấy được nam tử kia, khoảng chừng 18, 9 niên kỷ, bề ngoài ngược lại cũng là anh tuấn tiêu sái, so với hắn gặp Tô Diễm phải hơn 2 phần, chiều cao 1m8, với hắn cũng không thua bao nhiêu, thân thể cường tráng, cơ bắp hiện rõ. Tu vi cũng là rất khá, võ mạch thất trọng thiên tu vi, so với Tô Diễm, tuyệt không thua kém. Về phần nàng kia, tuổi khoảng 16-17, trang điểm nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác thanh thuần, tuy chỉ mười mấy tuổi nhưng dáng người vô cùng nóng bỏng, trước người hai ngọn núi cao khiến cho tâm thần người ngây ngẩn. Nhìn bề ngoài của nàng, không ai có thể nghĩ đến nàng lại điên cuồng như thế. Hai cổ thân thể, đang tiến hành lấy nguyên thủy nhất vận động, ba ba, âm thanh rung động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Tử Phàm cũng không có đánh gãy, xem phim thực tế không phải lúc nào cũng có. Ước chừng lại qua hơn nửa khắc đồng hồ, cái kia đôi nam nữ mới ngừng xuống dưới. Hai người nằm trên một tấm tuyết hổ da thú, thở hồng hộc, trên người toàn là mồ hôi. Hiển nhiên, vừa rồi phấn khích, lại để cho hai người rất là tận hứng, phi thường hài lòng, trong lúc nhất thời đều có mỏi mệt. Kể cả Diệp Tử Phàm đi đến cách bọn họ 5 mét cũng không phát hiện. Ai, dầm, đang lúc Diệp Tử Phàm không biết làm sao đánh thức bọn họ thì nam tử kia đứng lên, đẩy ngã pho tượng phát ra tiếng động lớn. Hắn hướng về phía Diệp Tử Phàm quát lạnh nói, cùng lúc đó, một cổ cường hoành khí tức, chỉ thuộc về võ mạch thất trọng cảnh giới, bộc phát mà ra. Xem ra cũng là một tiểu cao thủ, ta chỉ là tiện đường đi qua, thật không cố ý, chỉ muốn hỏi đường một chút mà thôi. Thấy hắn đã phát hiện, cũng làm cho Diệp Tử Phàm tiện lợi không ít. Đối với khí thế mà hắn phát ra, cũng chỉ xem như gió thoảng đi qua. Một chút ảnh hưởng cũng không có. A hát, nàng kia kêu sợ hãi một tiếng, cầm lấy tuyết hổ ra thú. Che lại thân thể mềm mại, ánh mắt có chút sợ hãi. Tiện đường đi qua, hỏi đường. Nam tử kia sắc mặt lãnh tuấn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Phàm, như nhìn một người chết đồng dạng. Hắn thật động sát cơ, bị người nhìn thấy chuyện tốt, đổi lại là ai khác, cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nam tử kia nhìn Diệp Tử Phàm một mắt, ánh mắt càng ngày càng lạnh, chân khí từ đan điền cũng bắt đầu khởi động. Qua đường, hỏi đường, người nghĩ ta là một thằng ngốc hay sao? Lý Mộc Phong hắn cũng không dễ gạt như vậy. Mạc Thành này rộng lớn như thế, sao không thấy người qua đường, Mạc Thành dân số hơn 5.000 vạn, sao người không đi hỏi, hết lần này đến lần khác lại đến nơi hoang vu này chứ? Người xem Lý Mộc Phong ta là người nào, người là ai, xuất thân từ gia tộc, hay môn phái nào? Lý Mộc Phong rất muốn xuất thủ, thế nhưng hắn lại không cảm giác được tu vi của đối phương, nên mới cẩn thận đề xuất câu hỏi. Ta không phải là người của gia tộc nào, Diệp Tử Phàm đối với Diệp gia vô tình đã chán ghét vô cùng. Cho nên hắn cũng không muốn nhận mình là người của Diệp gia. Vậy người là người của môn phái nào? Lý Mộc Phong vẫn giọng điệu cao thượng hỏi. Ta cũng không có môn phái nào. Hắn cũng là nói thật, hắn chỉ được luyện thần đỉnh truyền thừa, cũng không có môn phái. Không thể nào, Lý Mộc Phong quát lạnh, không có gia tộc, không có môn phái, lại có thể dưới khí thế của mình mặt không đổi sắc, nói chuyện ai mà tin? Có tin hay không tùy ngươi. Diệp Tử Phàm thấy hắn không tin, cũng không muốn nói nhiều. Tên nam tử trước mắt này cũng không xứng để cho hắn phải giải thích cặn kẽ. Đã như vậy, bất luận người đến từ nơi nào thế lực, hôm nay nhất định phải chết. Lúc sắp chết, ta cũng làm cho người chết một cách minh bạch, ta chính là Lý Gia Lý Mộc Phong, cũng là Huyền Tinh Tông nội môn đệ tử, người có thể chết trong tay của ta, coi như đời này cũng không có uổng. Lý Mộc Phong rất là tự đại, còn giới thiệu gốc gác. Lý Gia, hùng bá Bắc Mạc Thành mấy ngàn năm lâu, trong gia tộc có một vị siêu phàm cảnh cường giả tỏa chấn. Tại Mạc Thành này trừ hoàng thất gia, không ai dám đắc tội. Huyền Tinh Tông, tam tinh thế lực, Mạc La tam đại siêu cấp thế lực một trong, trong tông có một vị chân huyền cảnh cường giả tỏa chấn, siêu phàm hơn 10. Sánh ngang với hoàng tộc, quyền thế ngập trời, đủ có thể ảnh hưởng đến 800 triệu người tại Mạc La sinh tử. Mà hắn Lý Mộc Phong, không chỉ là Lý gia thiên tài, càng là Huyền Tinh Tông nội môn đệ tử, đủ thấy hắn thiên phú phi thường xuất chúng. Lý Mộc Phong sao? Diệp Tử Phàm ngẫm nghĩ. Đây không phải là Mạc Thành cùng tề danh với Tô Diễm và đại ca của hắn Mạc Thành Tam Kiêu sao? Tô Diễm hắn đã gặp qua, nhìn cũng rất là kiêu ngạo, chỉ một chút nữa đã phải gặp Diêm Vương trình diện, bây giờ lại đụng phải Lý Mộc Phong, không lẽ hôm nay mình liền Tam Kiêu Mạc Thành đều gặp cái thông thấu? Võ giả bình thường, một ngày có thể gặp được một tên, cũng đủ cho bọn họ khoe khoang hồi lâu, mình lại gặp được hai, không, tiếp nữa là ba mới đúng. Thật là tam sinh hữu hạnh a. Diệp Tử Phàm thở dài. Điểm chung của cả ba tên này đều là háo sắc, Tô Diễm cũng từ Hạnh Hoa lâu bị đá ra, Diệp Tử Long có lẽ bây giờ đang hưởng thụ, còn tên Lý Mộc Phong này lại ở đây mây mưa. Nếu nhân tộc thiên tài cứ như bọn họ, có lẽ cách diệt phong cũng không xa. Ngươi muốn giết ta, thu lại tâm trạng,

Tô Mị thấy Lý Mộc Phong bị thương, nhanh chóng chạy đến bên cạnh, ân cần hỏi han. Tiểu Mị, ta không sao, khục, Lý Mộc Phong thấy Tô Mị đến, vẻ mặt đầy lo lắng, an ủi nàng một câu, sau đó lại ho ra một ngụm máu. Phong ca ca, người bị thương, đây ta có liệu thương đan, người ăn vào đi. Nói xong, cũng không chờ Lý Mộc Phong hồi đáp, từ trong người lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Tiểu Mị, cảm ơn người, đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn nói như vậy chứ? Đúng, đúng vậy, thấy Tô Mị không vui, hắn chỉ có cười bồi. Khoang hãy nói, liệu thương đan không hổ là trị thương thánh dược. Võ mạch cảnh dưới võ giả đều có công hiệu, chỉ thấy hấp hối Lý Mộc Phong ăn vào bây giờ đã có chút huyết sắc, không còn nghiêm trọng như trước nữa. Vãn bối Lý Mộc Phong, đa tạ tiền bối ân không giết. Bất chấp thương thế cùng cánh tay gãy mang đến đau đớn, Lý Mộc Phong hướng về Diệp Tử Phàm hành lễ. Thật là thú vị, tại sao ngươi lại cho là ta không có giết ngươi? Diệp Tử Phàm mặt đầy ý cười nhìn vào Lý Mộc Phong đang được Tô Mị diều lên hỏi. Tiền bối là siêu phàm cảnh tôn sư, nếu thật có ý định muốn giết vãn bối cũng không thể sống đến bây giờ. Lý Mộc Phong khom người trả lời, hắn cũng không có ngốc, vị tiền bối này chính là siêu phàm cảnh cường giả, nếu thật sự động sát tâm, hắn và Tô Mị đã chết từ lâu. Đến bây giờ vẫn còn sống, có lẽ vì vị tiền bối này còn có việc muốn hỏi, hoặc là hai người bọn họ cũng không có đáng cho hắn ra tay. Đối với siêu phàm cảnh mà nói diệt võ mạch cảnh không hề tốn sức lực gì. Phong ca ca, ngươi nói hắn là siêu phàm cường giả. Tô Mị miệng mở to như có thể nuốt một quả trứng, lấy tay chỉ về phía Diệp Tử Phàm, quay sang Lý Mộc Phong hỏi. Hắn là siêu phàm, làm sao có thể, nhìn hắn cũng không so với mình lớn hơn bao nhiêu, làm sao có thể là siêu phàm cảnh cường giả được chứ? Tiểu Mị, không được vô lễ, vị tiền bối này chính là siêu phàm cường giả. Quát lớn Tô Mị sau, hắn hướng về Diệp Tử Phàm nói, Tiểu Mị không có hiểu chuyện, mong tiền bối thứ lỗi. Là Tô Mị không đúng, xin tiền bối tha lỗi. Tô Mị thấy Lý Mộc Phong đối với mình quát lớn, cũng bất chấp nghi ngờ, hướng về Diệp Tử Phàm xin lỗi. Nàng quen biết Lý Mộc Phong đã lâu, trước giờ hắn chưa bao giờ quát mắng mình, lần này lại dùng giọng điệu như vậy, có ngốc nàng cũng nhận ra sự việc nghiêm trọng tính. Lý Mộc Phong, xem ra ngươi thông minh hơn Tô Diễm rất nhiều. Diệp Tử Phàm cười nói, hắn cũng không muốn giết đi Lý Mộc Phong. Còn phải cần hắn chỉ đường, với lại Lý Mộc Phong nói cũng không sai, là hắn khinh thường ra tay. Lý Mộc Phong chỉ là một con kiến nhỏ, tùy thời có thể nghiền chết, nể tình hắn cho mình xem bộ phim hay, cho nên hắn mới bỏ qua cho Lý Mộc Phong. Bây giờ tâm trạng của hắn cũng là không tồi, không biết tiền bối muốn gì tại Mộc Phong, nếu như làm được, vãn bối nhất định sẽ hoàn thành. Ngụ ý, ta chỉ có thể làm việc tại trong khả năng mà thôi. Nếu mà quá sức, xin lỗi ta không làm được. Ta muốn biết Hạnh Hoa lâu là đi như thế nào. Diệp Tử Phàm cũng không có quan tâm đường ngang ngõ tắc trong lời nói của Lý Mộc Phong, trực tiếp nói ra điều mình muốn biết. Cái gì gạch dưới, ngài muốn đi Hạnh Hoa lâu? Lý Mộc Phong nhìn Diệp Tử Phàm tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt của hắn tựa như người ta cùng hiểu đồng dạng, không chỉ là hắn, Tô Mị cũng là sắc mặt biến đổi, trong lòng nghĩ, đàn ông chẳng có người nào tốt. Hừ, là ta đang hỏi ngươi. Nhìn vào ánh mắt của bọn họ, Diệp Tử Phàm làm sao không biết bọn họ đang nghĩ gì chứ? Hắn không giải thích gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Vâng, vâng, thưa tiền bối, chỉ cần ngài đi thẳng hướng tây 20 dặm, sau đó rẽ phải chính là Hạnh Hoa lâu. Lý Mộc Phong cũng không dám nói nhảm nữa, lập tức trả lời. Vừa rồi, Diệp Tử Phàm chỉ là hừ lạnh một tiếng, nội thương của hắn có chút chuyển biến tốt, bây giờ khí huyết lại sôi trào. Bây giờ hắn mới nhớ tới, đứng trước mặt của hắn không phải là bạn cùng trang lứa, mà là một tôn sát thần A. Một tôn cùng với gia tộc lão tổ của mình đồng cấp tồn tại, không phải hắn có thể suy đoán. Phong ca ca, người kia thật là siêu phàm cảnh cường giả. Diệp Tử Phàm biến mất một lúc sau, Tô Mị mới quay sang Lý Mộc Phong hỏi. Siêu phàm cảnh cường giả nàng chỉ gặp qua trong gia tộc lão tổ mà thôi, khi đó lão tổ trên người phát ra khí tức vô cùng cường đại, đâu có giống như vị thiếu niên trước mắt đây. Tiểu Mị, đây chính là siêu phàm cảnh không có sai, người nói, chỉ có cửu trọng cường giả tu vi có thể nhẹ nhàng định trụ ta tại hư không một khắc thời gian sao. Lý Mộc Phong lần này thật may mắn, hắn không nghĩ đến mình lại có thể nhẫn về một cái mạng. Điều này cũng phải, Tô Mị cảm thấy có lý, Mộc Phong ca ca chính là thất trọng đỉnh, cộng với thượng phẩm võ kỹ ưng hình trào, cho dù đối mặt với bát trọng võ mạch cũng là có sức đánh một trận. Đối với cửu trọng vẫn chống được một hai chiêu, nhưng mà gặp phải thiếu niên kia lại không hề có sức hoàn thủ, trừ siêu phàm ra, nàng cũng không nghĩ đến khả năng khác được. Phong ca ca, hắn đã phát hiện chuyện của chúng ta, liệu hắn có đem chuyện này lưu truyền ra ngoài hay không? Như nhớ tới cái gì, Tô Mị sắc mặt tái nhợt hỏi. Yên tâm đi, cường giả như vậy tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến nổi tuyên dương chuyện phong lưu của tiểu bối đâu. Lý Mộc Phong chắc chắn trả lời, thế nhưng trong lòng của hắn cũng không có đế. Ai biết vị tiền bối kia lúc nào nhàm chán lại đem chuyện này ra vui đùa chứ, cường giả loại này không phải là hắn có thể suy đoán. Nhưng bây giờ lo lắng cũng không có được ích lợi gì. Tiểu Mị, bây giờ ta phải về Lý gia dưỡng thương, muội cũng nên hồi Tô gia đi. Biết nghĩ tiếp cũng không có được gì, hắn cũng chỉ có thể về Lý gia. Được, Phong ca ca, ta đưa ngươi về. Không được, Tiểu Mị, ngươi quên thân phận của chúng ta rồi sao? Lý Mộc Phong không có đồng ý, nếu hắn và Tô Mị bị phanh phui, chắc chắn sẽ tạo ra sóng gió ngập trời tại Mạc Thành. Phong ca ca, ta nghe ngươi, suy nghĩ cẩn thận, Tô Mị cũng chỉ có thể đáp ứng. Ai bảo bọn họ không thể quang minh chính đại yêu thương đâu. Tiểu Mị, muội yên tâm, sau một thời gian nữa, chờ ta đột phá bát trọng, sẽ xin gia tộc hủy đi hôn sự của muội và Lý Hiển, đến lúc đó, chúng ta có thể bên nhau. Nhìn Tô Mị không vui, Lý Mộc Phong an ủi nói. Phong ca ca, là thật sao? Quả nhiên Tô Mị ánh mắt phát sáng, buồn đau cũng không còn nữa. Đương nhiên là sự thật, sau khi đánh với vị siêu phàm cảnh kia một trận, ta đã cảm nhận được bát trọng bình chướng đã có dấu hiệu buông lỏng, trong vòng một tháng ta có nắm chắc tiến vào bát trọng. Lý Mộc Phong tự tin nói, chỉ cần thương thế khôi phục, cộng thêm vài viên bồi khí đan, hắn tuyệt đối có nắm chắc vào bát trọng võ mạch. Hạnh Hoa Lâu, Mạc Thành danh khí thật lớn kỹ viện, bên trong hết sức xa hoa, có không ít mỹ nữ hở hang thanh lâu nữ tử ghé vào lòng khách. Nghe đồn Hạnh Hoa Lâu tại Bát Đại Vương quốc do Đại Tấn Đế quốc quản hạt đều mở phân kỹ. Sau lưng đứng một tôn tam tinh thế lực gia tộc tại Tấn Thành. Ở đây không chỉ có phục vụ khách làng chơi, mà còn bỏ ra một khu vực riêng biệt cho khách thưởng thức ẩm thực, rượu ngon. Bởi vậy, Mạc Thành ngang ngược đám công tử ca, ngày thường đều ưa thích Hạnh Hoa Lâu. Cũng là vì vậy, Hạnh Hoa Lâu ngày tiến đấu kim, danh tiếng vang dội tại Mạc Thành. Tại lầu 2 dành cho phòng khách quý, một cái bàn dài, sơn hào hải vị. Mấy vị công tử đang uống rượu mua vui. Mấy vị công tử ca này người thấp nhất cũng có võ mạch tứ trọng thiên tu vi, cao nhất là thất trọng thiên tu vi. Ngồi chính trung tâm bàn tiệc thanh niên, phi thường trẻ tuổi, chỉ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, giơ tay nhất chân tầm đó liền hiển thị rõ quý khí, cực kỳ uy nghiêm, cho người ta cảm giác vô cùng áp bách. Võ mạch thất trọng thiên tu vi chính là hắn rồi. Đứng tại phía sau hắn là hai vị lão giả khoảng 60 trên dưới, khí tức như hải, thình lình có võ mạch cửu trọng thiên tu vi. Một vị võ mạch cửu trọng tu vi tại một số nhất tinh thế lực cũng được tôn xưng là thái thượng trưởng lão, nhưng ở đây chỉ là nô bộc. Thân phận của người thanh niên này hiển hách có thể thấy được lốm đốm. Diệp đại thiếu gia, người có phát hiện hồi chiều vẽ mặt của Tô Diễm hay không? Trong y hệt miếng gan heo a, ha ha. Không sai, lúc hắn đạp cửa vào trong vô cùng khí thế, nhưng gặp phải Diệp đại thiếu ngài thì lập tức héo. Còn tự nhận mình là Mạc Thành song kiêu, ta khinh, đúng vậy. Ta nghĩ hắn ít nhất cũng chịu được mấy chục chiêu chứ, không ngờ, không đến 10 chiêu thì đã bại. Đúng là danh vô thực, ha ha, Tô Diễm như vậy, Lý Mộc Phong cũng chẳng ra gì, ta nghĩ tại Mạc Thành này, xứng đáng thiên kiêu chi danh cũng chỉ có Diệp Tử Long, Diệp Đại Thiếu gia ngài. Mạc Thành đệ nhất thiên kiêu trừ ngài ra không ai có thể xưng gọi. Không sai, không sai, tại trên bàn dài, Diệp Tử Long chìm vào vô biên, vô tận tiếng vỗ mông ngựa của các vị công tử ca. Diệp Tử Long cũng là mỉm cười đáp lại. Tuy nhiên, phát hiện kỹ, sẽ thấy nụ cười của hắn rất là miễn cưỡng. Bây giờ, trong lòng của hắn đúng là ngủ vị tạp trần. Một tháng trước hắn thành công vào thất trọng võ mạch, nghĩ mình và Tô Diễm, Lý Mộc Phong đã không còn khoảng cách. Nhưng mà hôm nay gặp được Tô Diễm, hắn mới phát hiện mình so với bọn họ còn chênh lệch rất lớn. Lúc chiều động thủ mình chỉ trụ được có 10 chiêu, nếu không phải hai vị Mạc lão âm thầm tương trợ, hắn bây giờ sẽ rất thảm. Bọn công tử ca này chỉ thấy Tô Diễm bay ra khỏi cửa hộc máu. Làm sao có thể phát hiện hai vị Mạc lão mở ám? Những chuyện mất mặt này, hắn sẽ không điên mà đi nói cho bọn họ. Thành ra, bọn họ vẫn nghĩ Tô Diễm không chịu được một kích như thế. Đa tạ các vị vẫn luôn tin tưởng Diệp Tử Long ta, một ngày kia, ta bước lên gia chủ chi vị, tuyệt sẽ không quên các vị trợ giúp. Diệp Tử Long nâng lên chung rượu, đối với hơn mười mấy tên công tử ca này nói. Hắn biết, đám công tử này cũng không phải là hạng mặt dệt như Lôi Báo, Mã Nguyên. Mỗi người trong bọn họ đều là tương lai người nối nghiệp của gia tộc bọn họ. Là đại biểu sau lưng của từng gia tộc mình. Hắn nếu là gia chủ Diệp gia sẽ không e ngại đám gia tộc này, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là thiếu gia chủ mà thôi, muốn bỏ đi chữ thiếu kia, không thể thiếu sự ủng hộ của gia tộc sau lưng bọn họ. Đại thiếu gia khách khí, đây là chúng ta nên làm. Không sai, đại thiếu gia bây giờ đã là thất trọng cường giả, tương lai tiền đồ vô lượng a. Đi theo Diệp đại thiếu chính là vinh hạnh của chúng ta. mười mấy vị công tử này trong lòng mừng rơn, bọn họ được lệnh của gia tộc đi theo Diệp Tử Long, không phải là vì những lời này hay sao? Chỉ cần Diệp Tử Long bước lên vị trí kia, gia tộc bọn họ sẽ không bị đuổi ra khỏi Mạc Thành Tây Khu. Ngược lại, những gia tộc đối địch của bọn họ sẽ gặp tai ương. Mỗi lần Diệp gia thay đổi gia chủ, sẽ là một lần Tây Thành tẩy bài, bọn họ thật là may mắn gia tộc của mình chọn đúng vị trí. Kia, vậy đa tạ các vị. Diệp Tử Long trong lòng rất rõ những gia tộc này cần gì ở hắn. Tuy hắn đã đột phá thất trọng, nhưng nhị đệ của hắn cũng đã đến lục trọng, hơi nữa Diệp Tử Hổ chỉ 18 tuổi mà thôi. Tương lai trong vòng 2 năm đột phá thất trọng, không phải là không có khả năng. Nhất là thế lực bên kia cũng không so với hắn kém, hắn phải tận lực kéo thêm đồng minh. Nếu để những gia tộc sau lưng của bọn công tử này nghiêng về phía nhị đệ của hắn, đó mới thật là tai nạn. Nhất là lần trước Mã gia bị diệt, đến giờ vẫn chưa có tìm ra hung thủ, trong tộc có lời đồn người đi theo hắn sẽ gặp xui xẻo. Mã gia chính là vì theo hắn nên mới bị diệt tộc. Lời đồn này càng lúc càng quá, khi trong khoảng thời gian này lại có không ít gia tộc rời hắn mà đi. Đầu nhập vào nhị đệ của hắn, hắn cũng biết những chuyện này là do nhị đệ bên kia quạt gió thêm củi, nhưng hắn cũng không có làm gì được. Hắn chỉ có thể tìm Diệp quản gia gây áp lực để mong sớm một ngày tìm ra hung thủ. Nhưng hơn một tháng qua chẳng có tin tức gì, hung thủ như là bốc hơi giữa nhân gian. Cho dù gia tộc đã bắt rất nhiều tên hắc y, chỉ là bọn họ chỉ là một ít trộm gà bắt chó. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thành nhất lên một cổ diệt hắc, phàm là võ giả mặc hắc y đều bị đưa vào Diệp phủ nhà. Muốn lên làm gia chủ, ta nghĩ người hãy xuống Âm Tào địa phủ làm, có vẻ thích hợp hơn. Đang lúc bọn họ đang hứng thú rào rạt thì nghe một âm thanh phiêu miếu truyền đến. Một hắc y thiếu niên với gương mặt hoàn mỹ bỗng nhiên xuất hiện tại căn phòng. Người là người phương nào? Biết đây là đâu không? Tiểu tử, ta nghĩ là người chán sống rồi. Hứng thú bị đánh gãy, đám công tử này vô cùng không cao hứng, cả đám lên tiếng chất vấn. Ta là ai, các người còn chưa đủ tư cách biết. Các người chỉ biết, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi là được rồi. Diệp Tử Phàm ánh mắt lãnh đạm, nhìn xung quanh la ó đám công tử này, sau đó hướng thẳng chủ vị Diệp Tử Long nói. Các hạ, không biết tôn tánh đại danh, tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Không chờ đám công tử và Diệp Tử Long lên tiếng, đứng tại bên trái của hắn thanh y lão giả tiến lên một bước, chân khí hóa thành vòng tròn cương khí, đưa Diệp Tử Long gắt gao bảo hộ. Các hạ, ta chính là Mạc gia thị vệ Mạc Cửu, không biết có chuyện gì hiểu lầm hay không? Bên phải huyền y lão giả Mạc Cửu tiến lên mấy bước, cách Diệp Tử Phàm 5 mét, chân khí toàn thân cũng đã khởi động. Như là lâm đại địch, Mạc Cửu trong lòng phát lạnh, vừa rồi Diệp Tử Phàm xuất hiện, với linh giác cường đại của hai người bọn hắn không hề phát hiện. Tựa như hư không xuất hiện, bọn họ tự nghĩ làm không được. Với lại dùng linh giác cũng không hề phát hiện ra tu vi của Diệp Tử Phàm, cho nên bọn hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả hoàng tộc Mạc gia cũng đem ra, ngươi là người đã diệt Mã gia. Dường như nhớ ra chuyện gì, ngồi ở trung tâm được lão giả bảo hộ Diệp Tử Long thất thanh chất vấn. Xem ra ngươi cũng không ngốc cho lắm. Diệp Tử Phàm có chút ngạc nhiên, Diệp Tử Long không có nhận ra hắn là tam đệ của mình. Lại nhận ra hắn đã diệt Mã gia, chuyện này cũng thật là khó tin. Thật ra hắn đâu biết rằng tại mấy tháng qua, hắn tu luyện hỗn độn bá thần quyết, làm cho thân thể hoàn toàn thoát thai hoán cốt, chẳng những thân cao hơn 1m8, làn da so với mỹ nhân còn bạch. Khí chất còn thay đổi nghiêng trời lệch đất, không còn là một tên Diệp gia tam thiếu với thân hình gầy còm, làn da đen đúa như trước kia, Diệp Tử Long không có nhận ra cũng là điều tất nhiên. Còn Diệp Tử Long nhận ra hắn là người diệt Mã gia cũng không có gì lạ. Kể từ khi Diệp gia lùng bắt hắc y nhân sát hại Mã gia sau, trong Mạc Thành này võ giả mặc hắc y đã hiếm như lá mùa thu. Liên tưởng đến đó Diệp Tử Long nhận ra hắn diệt Mã gia cũng không khó lắm. Cái gì, hắn chính là người diệt Mã gia? Không thể nào, tại sao có thể trẻ như vậy chứ? Hắn chính là hắc y cuồng ma kia. Nghe được Diệp Tử Phàm chính xác thừa nhận, đám công tử kia thất thanh la lớn. Mã gia bị diệt làm chấn động Mạc Thành một thời gian. Đến giờ vẫn còn chưa tìm được hung thủ, trong lén lút, có người còn gọi tên hắc y nhân kia là hắc y cuồng ma. Vì chuyện này trong gia tộc không ít trưởng lão đã dao động lập trường, chỉ vì phụ thân, gia chủ của bọn họ lấy gia chủ chi vị phủ quyết nên bọn họ vẫn đứng tại Diệp Tử Long bên cạnh. Ngay sau đó, sắc mặt của bọn họ lại tái nhợt. Cả người đều run rẩy. Tên hắc y nhân này có thể diệt Mã gia, thực lực ít nhất cũng là cửu trọng, trong khi bọn họ chỉ có 4-5 trọng tu vi, nếu như động thủ bọn họ chết chắc. Sợ cái gì, hắn cùng lắm cũng chỉ là cửu trọng võ mạch mà thôi. Hai vị Mạc lão chính là đã vào cửu trọng nhiều năm, diệt hắn chỉ là dễ dàng mà thôi. Diệp Tử Long nhìn thấy đám công tử này đang run lợi hại, không nhịn được quát. Đúng vậy à, hai vị Mạc lão chính là lâu năm cửu trọng cường giả, hắn chỉ là mới vào cửu trọng mà thôi, chúng ta cần gì phải lo lắng chứ? Nghe được Diệp Tử Long nhắc nhở, ngồi gần hắn nhất, một tên bàn tử ngũ trọng võ mạch mở miệng nói. Không sai, không cần phải sợ hắn, nhị vị Mạc lão có thể trấn áp hắn. Hừ, trong hắn còn trẻ thế kia thì có bao nhiêu thực lực chứ? Nhị vị Mạc lão chắc chắn sẽ bắt hắn về quy án. Những lời của Diệp Tử Long đã khiến cho bọn họ trong lòng bình tĩnh lại. Không còn sợ hãi như lúc trước, nhao nhao lên tiếng thảo phạt. Ồn ào, Diệp Tử Phàm thấy bọn họ quá náo loạn, lập tức xuất thủ, đánh ra một trường này hắn vận dụng trong cơ thể một nửa linh lực, lập tức đưa đám công tử và hai tên Mạc gia trưởng lão bao phủ. Giang giác, không, lực lượng này, đây là linh lực, người không phải là võ mạch ảnh, người là siêu phàm cường giả. Không được, tiền bối tha mạng, trường ảnh xuất hiện, Mạc gia nhị tên lão giả đã nhận ra, đây không phải là chân khí, mà là linh lực, chỉ có siêu phàm cường giả mới có được. Bọn họ tuy là cửu trọng võ mạch, đối phó với cùng cấp còn được, nhưng mà với siêu phàm cường giả thì chỉ tìm chết. Vì vậy khi biết mình đối thủ là ai sau, bọn họ vận dụng toàn thân chân khí hóa thành cương cháo phòng ngự. Nhưng mà cũng không có làm được gì, Diệp Tử Phàm tuy chỉ vận dụng trong cơ thể linh lực, nhưng mà cũng đạt đến 50 long chi lực. Không phải chỉ có hơn 8 long chi lực võ mạch cửu trọng có thể ngăn cản. Rắc rắc, âm âm, cương cháo hộ thân của hai tên Mạc gia thị vệ gặp phải luồng sức mạnh này, yếu đuối như tờ giấy, chẳng bao lâu phá diệt. Đứng mũi chịu sào Mạc gia hai người cùng mười mấy tên công tử lập tức bị ép thành thịt vụn, dư chấn còn làm cho cả khu vực phòng số 2 khách quý này rung chuyển dữ dội. Có chuyện gì vậy, động đất sao, lập tức chạy mau, phía dưới và xung quanh lầu 2 khách quý, cảm nhận được rung chuyển, nhao nhao la lớn, chạy ra ngoài. Những người còn đang thân thể giao lưu, giờ này cũng là hết hồn. Không lo được nhiều như vậy, bỏ rơi bạn tình của mình, lấy tốc độ nhanh nhất lao đi. Bọn công tử kia đến lúc chết cũng chỉ kêu lên một tiếng tuyệt vọng, sau đó bị ép thành huyết vụ. Vì, tiền bối này, Tử Long tự nhận không có nơi nào mạo phạm ngài. Tại sao ngài lại muốn giết ta chứ? Diệp Tử Long run rẩy hỏi. Hắn nhìn toàn phòng đều là huyết khí, một mảnh thi thể vẹn toàn cũng không có. Hai vị cửu trọng cao thủ mà mẫu thân phái đi theo hắn cũng không còn. Chỉ còn một mình hắn. Hắn bây giờ không còn khí phách chỉ điểm giang sơn như trước nữa, thay vào đó một sự sợ hãi lan tràn, từ khi nào hắn lại đắc tội với cường giả như vậy chứ? Ha ha, không quen biết ta, Diệp Tử Long, để ta nhắc cho người nhớ vậy, mấy tháng trước, không phải ngươi đã sai Mã Nguyên và Lôi Báo đến giết ta sao, tại sao bây giờ ngươi lại quên nhanh như vậy chứ? Đại ca của ta, thấy đến bây giờ mà Diệp Tử Long còn không có nhận ra được mình, Diệp Tử Phàm cũng là nhắc nhở hắn. Hắn muốn cho Diệp Tử Long chết trong sự tuyệt vọng và kinh hãi. Nếu không lúc nãy Diệp Tử Long cũng đã chết mất rồi. Là ngươi, Diệp Tử Long sợ hãi cả kinh, trừng to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Diệp Tử Phàm nhắc đến, Mã Nguyên và Lôi Báo, hắn có chút ấn tượng, nhưng khi Diệp Tử Phàm gọi hắn là đại ca. Hắn đã hoàn toàn nhận ra, người trước mắt này chính là Diệp gia phế vật. Là nổi sĩ nhục của Diệp gia, là tam đệ cùng cha khác mẹ của hắn Diệp Tử Phàm. Ngươi không phải chỉ có võ mạch nhất trọng rác rưởi sao? Diệp Tử Long cuồng loạn nói. Hắn không thể tin được, một tên chỉ một trọng phế vật, chỉ trong vòng mấy tháng có thể đột phá siêu phàm. Đừng nói là hắn, cho dù nói ra, cả thiên hoang này sẽ không có người tin tưởng. Rác rưởi, người nói không sai, mấy tháng trước đây, Diệp Tử Phàm đúng thật là rác rưởi, vì vậy nên mới bị Mã Nguyên giết chết. Diệp Tử Phàm trước đây đã chết rồi, hiện tại Diệp Tử Phàm ta còn sống. Diệp Tử Phàm lạnh lùng nói. Trong đôi mắt, tản mát ra từng luồn rét lạnh quang mang. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Long, xem như một người chết. Diệp Tử Long cùng hắn, không chết không thôi, tuy là nhờ hắn Diệp Tử Phàm mới trọng sinh, nhưng không giết người này, khó tiêu tiền thân mối hận. Diệp Tử Phàm lần này đến, chính là vì báo thù. Làm sao có thể, người là ai? Diệp Tử Long không thể tin tưởng được đứng trước mặt của mình, chính là củi mục Diệp Tử Phàm, người mà hắn vẫn cho là sĩ nhục của Diệp gia. Tu luyện hơn 10 năm. Cũng chỉ có võ mạch nhất trọng, tính cách yếu đuối, chuyên để cho ngoại viện đệ tử làm bao cát. Nhưng trước mắt cái này Diệp Tử Phàm, sát phạt quả quyết, thị huyết hung tàn, căn bản chính là hai thái cực. Hơn nữa mấu chốt chính là, Diệp Tử Phàm đã thành tựu siêu phàm. 16 tuổi siêu phàm, nói ra nghe rợn cả người, hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Đó là tương lai sẽ là vị thứ 9 pháp thần cường giả. Là nhân tộc cửu thần tồn tại, phụ thân hắn cũng phải nhìn lên. Không có khả năng, không thể nào. Trên đời làm gì có 16 tuổi siêu phàm cường giả, ngươi là ai, rốt cuộc là ai? Dù là tận mắt nhìn thấy, Diệp Tử Long hay là không thể tin được. Bành, Diệp Tử Phàm phất tay,

trùng mạch đan Diệp Tử Phàm cho hắn cũng còn 5 viên. Đối với đi vào tứ trọng, hắn một chút cũng không lo lắng. Sự thay đổi của hắn, tại hỏa kế phòng này cho dù người mù cũng có thể nhận ra. Có rất nhiều người khuyên hắn nên nhập nội viện, hắn chỉ cười trừ. Nhập nội viện làm sao có thể bằng được với đi theo Diệp Lão Đại được kia chứ? Nhất là khi hắn nghe được những người đối đầu với Diệp Lão Đại dần dần biến mất, trong đó còn có cả Diệp Đại Thiếu Gia. Tuy không có bằng chứng, nhưng mà trực giác nói cho hắn chuyện này rất có thể liên quan đến Diệp Lão Đại. Vì vậy, hắn càng thêm kiên định tín niệm đi theo Diệp Tử Phàm. Thôi được rồi, trong vòng một canh giờ nữa, nếu Diệp Lão Đại vẫn còn chưa xuất quan, ta sẽ gõ cửa vậy. Nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, Tào An trầm tư rồi đưa ra quyết định của mình. Luyện thần không gian, Diệp Tử Phàm ngồi xếp bằng tại trung tâm, vô cùng vô tận bạch sắc ngân huy từ cơ thể của bộc phát mà ra, quang mang ngàn trượng, ánh sáng chói mắt, nhưng toàn bộ luyện thần không gian đều hóa thành một mảnh bạch quang thế giới, mà ngồi ở nguồn sáng trung tâm Diệp Tử Phàm, thoáng như thiên thần hạ phàm, dáng vẻ thần thái trang nghiêm, khiến cho người ta không nhịn được quỳ rạp trên mặt đất, hướng hắn quỳ bái. Đúng lúc này, ong, ong, ong, Diệp Tử Phàm thân thể hơi chao đảo một cái, đứng lên thân thể, hắc động từ thân thể của hắn xuất hiện, thôn phệ tất cả đạo hỏa linh lực còn sót lại xung quanh. Ầm ầm, ầm ầm, vô tận ngân huy như lóa mắt ba phần, đâm cho người ta lóa mắt, trong đó không nói nên lời sinh cơ và lực lượng. Gần một tháng bế quan, thôn phệ 5 viên siêu phàm cảnh yêu đan, hắn không những bước vào hỗn độn bá thần quyết nhị trọng, hơn nữa còn là nhị trọng tiểu thành trung kỳ. Hắn thoáng hoạt động một chút thân thể, vô cùng vô tận gió lốc từ thân thể hắn bộc phát mà ra, thoáng như tuyệt thế ma long, quét ngang hoàn vũ, bên trong luyện thần đỉnh, cuồng phong gào thét, không gian phá toái, tựa hồ tùy thời có khả năng đều vỡ ra khả năng. May mà hắn tu luyện trong luyện thần đỉnh, không gian vô cùng vững chắc, mới có thể chống đỡ hắn tu luyện phát ra dị tương. Nếu là tại Diệp gia, sức mạnh trong cơ thể hắn không khống chế được có thể san bằng Diệp phủ mấy lần. Hỗn độn bá thần quyết nhị trọng tiểu thành trung kỳ, thân thể lực phòng ngự có thể so với trung phẩm cấp thấp linh khí, hiện nay có thể tăng phúc khí đạo gấp 12 lần. Siêu phàm cường giả tuyệt không phải là đối thủ của ta. Sau một khắc bình ổn lại sức mạnh trong cơ thể, Diệp Tử Phàm đã có nhận thức sơ bộ về thực của chính mình. Hắn hiện tại, khí đạo có hơn 100 long chi lực, bá thể tăng phúc sẽ có 1.200 long lực lượng. Đơn thuần về lực lượng, hắn đã có thể so với siêu phàm cường giả tam trọng đỉnh phong. Cộng thêm với trung phẩm phòng ngự linh khí thân thể, hắn hoàn toàn có thể trấn áp siêu phàm cường giả hậu kỳ. Siêu phàm cường giả thất trọng có khoảng 2.900 long lực lượng, so với hắn thì lại nhiều ra hơn gấp đôi. Nhưng mà thân thể của siêu phàm cường giả hậu kỳ so với thượng phẩm phàm khí chỉ cường đôi chút thôi, đối với trung phẩm phòng ngự linh khí thân thể của hắn thì lại quá nhược. Hiện tại, nếu chân huyền không ra, siêu phàm cảnh hắn tuyệt đối không sợ. Đây cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần khí đạo của hắn đột phá siêu phàm, đến lúc đó, khí hải của hắn sẽ biến thành linh hải. Theo hỗn độn bá thần quyết nghịch thiên, mới vào siêu phàm cảnh hắn liền sẽ có 1.000 long lực lượng, nếu tăng phúc bá thể sẽ là 1.200.000 long chi lực. So với mới vào chân huyền còn mạnh hơn, hắn biết mới vào chân huyền cảnh cũng chỉ có 1.000.000 long lực lượng mà thôi. Hơn nữa, bây giờ trong thức hải của ta đã hình thành nguyên thần, linh giác đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần thức, có thể sử dụng thần thức công kích. Diệp Tử Phàm ý thức chìm vào thức hải, hiện tại trong thức hải của hắn xuất hiện một tiểu bất điểm khoảng 3 cm lớn nhỏ. Nhưng mà gương mặt và thần thái lại giống hắn như hai giọt nước. Đây chính là lúc hắn đột phá đến hỗn độn bá thần quyết đệ nhị trọng mang lại. Giống như suy đoán của hắn, một khi nguyên thần ngưng tụ thành công, thần thức của hắn bỗng nhiên tăng vọt, có thể dùng thần thức dò xét khu vực hơn 10 cm phạm vi. So với những siêu phàm cảnh chỉ có 1 đến 3 cm mà nói, thần thức của hắn cường đại gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa, hắn có thể thôn phệ tu luyện giả và yêu thú để tăng lên nguyên thần lực lượng. Đây chính là điều mà hắn vui mừng nhất. Theo như hắn biết, siêu phàm cảnh cường giả, nguyên thần cũng chỉ có 3 cm như hắn mà thôi, lại vô cùng bạc nhược, không giống như hắn ngưng thật như vậy. Đại hắc, ngoài thôn phệ tu luyện giả và yêu thú ra, không còn cách khác để mà tăng lên nguyên thần hay sao? Ý thức trở lại thân thể, Diệp Tử Phàm nhìn thân hình to lớn của đại hắc hỏi. Chủ nhân, cũng không phải chỉ có một phương pháp như vậy, nếu như có thiên tài địa bảo thiên về tẩm bổ cho nguyên thần, hoặc là có linh thảo, linh dược ta có thể luyện thành linh đan vẫn có thể tăng lên nguyên thần lực lượng của ngài. Đại hắc hồi đáp, như người nói, vậy hồn linh quả ta luyện hóa chính là linh dược, linh thảo cần dùng để luyện chế linh đan rồi. Diệp Tử Phàm nói, hắn chính là thôn phệ viên hồn linh quả mới khiến cho thần thức tăng lên nhiều lần. Không sai, hồn linh quả chính là một loại cấp 2 linh dược, nếu như nó thêm một vài phụ thuộc linh dược nữa, ta có thể luyện chế địa hồn linh đan, có thể làm cho nguyên thần của chủ nhân tăng trưởng lên nhiều lần. xem ra phải nhanh chóng xuất phát đến Long Uyên Sơn Mạch rồi. Diệp Tử Phàm tự nói, hắn biết, hiện nay linh thảo, linh dược trên đại lục này nhiều nhất cũng là khu vực thuộc yêu thú quản hạt. Nhân tộc tuy cũng có một ít, nhưng mà lại nắm giữ tại các thế lực lớn trong tay. Tựa như dược thần cốc, dược thần sơn mạch chính là nhân loại nhiều nhất linh dược, linh thảo nơi phát ra. Nhưng mà với thực lực hiện nay của hắn không có cách nào chống lại tú tinh thế lực, vì vậy, hắn cũng chỉ có tiến về phía Long Uyên Sơn Mạch hoạt động. Hơn nữa, nơi đây cũng là nơi mà hắn thi triển quyền cước, một ngày nào đó đủ thực lực, hắn lại ghé thăm dược thần cốc vẫn là không muộn. Chủ nhân, lần này ngài có thể gặp một chút phiền phức. Đại Hắc đánh gãy Diệp Tử Phàm suy tư nói. Nha, Đại Hắc, là chuyện gì, không lẽ chân huyền cường giả muốn tìm ta hay sao? Diệp Tử Phàm hỏi lại, với thực lực hiện nay của hắn, cũng chỉ có chân huyền cảnh trở lên mới có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà khả năng sao, không phải nói chân huyền không thể tự mình động thủ tại thành thị, mà Mạc La ba vị chân huyền theo hắn biết nhiều năm bế quan chưa hề xuất hiện. Đại Hắc nói phiền phức không biết từ nơi nào đến. Chủ nhân, ngài xem, chỉ thấy Đại Hắc tay ấn một loạt thủ quyết phức tạp, trước mắt hắn xuất hiện một cảnh tượng. Đại Hắc, cái này là... Diệp Tử Phàm giật mình, chỉ thấy trên khung hình, Diệp Hạo Thiên đang vội vàng đi đến một nơi sâu trong hậu viện, dừng lại nơi một thạch động, trên thạch động có để hai chữ cấm địa. Diệp Hạo Thiên đương nhiên là hắn biết, tuy là mười mấy năm không có gặp, nhưng bức hình của hắn thì một năm thay một lần, dán tại nội, ngoại lưỡng viện của Diệp gia. Hắn không nhận ra cũng khó, hắn không biết Đại Hắc cho hắn xem đoạn hình ảnh này để làm gì. Chủ nhân, đây là quang ảnh thuật, khi ngài đột phá nhị trọng ta đã khôi phục một chút thực lực nên thi triển ra, trong vòng 10 cây em sự vật cảnh tượng ta đều có thể tái hiện. Đại Hắc nói tiếp, ba hôm trước ta tình cờ dùng thần thức tra xét, phát hiện một việc rất là thú vị, có liên quan đến chủ nhân ngài, nên mới sử dụng quang ảnh thuật này. Là chuyện gì, không lẽ Diệp Hạo Thiên đã phát hiện ra điều gì? Chủ nhân, mời ngài xem tiếp sẽ hiểu mà thôi. Diệp Tử Phàm cũng không có hỏi nữa, chăm chú nhìn vào khung cảnh. Diệp gia, Diệp Hạo Thiên cầu kiến lão tổ tông, chỉ thấy trong hình ảnh, Diệp Hạo Thiên vô cùng cung kính hướng thạch động khom lưng thi lễ. Thần thái kia, nếu như người khác gặp phải tuyệt đối sẽ không nhận ra đây chính là Quát Tháo Phong Vân, nhị tinh thế lực Diệp gia gia chủ Diệp Hạo Thiên. Là Tiểu Thiên A, người vào đi. Từ trong thạch động có một âm thanh phát ra, âm thanh kia tuy là bình thường, nhưng mà Diệp Hạo Thiên lại không chịu được thân hình chấn động một cái. Vâng, lão tổ, cửa thạch động mở ra, Diệp Hạo Thiên lập tức đi vào. Lão tổ, ngài, vừa vào thạch thất, Diệp Hạo Thiên thất thanh kêu lên, trong âm thanh chen lẫn sự vui sướng và kích động mà ai cũng có thể nghe ra. Hắn thấy gì, đó không còn là một Diệp gia lão tổ Diệp Chính Quang thân hình lõng khọp, đầu tóc bạc trắng như là 3 năm trước nữa. Thay vào đó là một vị trung niên nhân còn trẻ hơn cả hắn xuất hiện. Với dáng vẻ sắp xuống mồ trước kia, và thần thái tuổi trẻ bây giờ là hoàn toàn hai thái cực. Không sai, Tiểu Thiên, ta hiện tại đã đột phá đến siêu phàm cảnh hậu kỳ, có thể sống được thêm 200 năm. Nhìn vẻ mặt của hắn, Diệp Chính Quang cũng không hề giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Chúc mừng lão tổ thành công tấn thăng hậu kỳ, từ nay võ đạo một đường thông thuận. Diệp Hạo Thiên quỳ xuống bái lạy, trong lòng lại cao hứng vô cùng, mấy năm gần đây, hắn trên người như có một tòa núi lớn đè nặng, làm hắn thở không nổi. Diệp gia bề ngoài tuy là nhị tinh thế lực, nhưng người tại Mạc La này ai cũng biết đó là nhờ công của Diệp Chính Quang. Nếu một ngày, Diệp Chính Quang cởi hạt Tây Du, Diệp gia lập tức liền bị đánh xuống nhất tinh thế lực, cũng chỉ có nguy cơ bị diệt tộc khả năng. Hắn chính là sống một ngày bằng một năm, cảm giác đó chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác, Diệp gia lão tổ tấn thăng hậu kỳ, thọ nguyên kéo dài thêm 200 năm. Các thế lực mong muốn Diệp gia suy tàn có lẽ phải thất vọng, những gia tộc phản bội bọn họ cũng nên gặp báo ứng. Diệp Hạo Thiên trong lòng hung ác thầm nghĩ, lần này, cũng may là ta đạt được một viên trung phẩm linh thạch, nếu không mọi sự khó liệu a. Diệp Chính Quang cảm khái nói, vì viên linh thạch này, hắn đã phải bỏ ra toàn bộ gia sản, còn phải thừa nhận một nhân tình mới có thể được đến. Lão Tổ Tông, chỉ cần có thể đột phá siêu phàm hậu kỳ, cho dù hy sinh một chút cũng là không có gì, Diệp Hạo Thiên đứng lên, cung kính nói. Hắn biết, trung phẩm linh thạch vô cùng chân quý, một viên trung phẩm linh thạch có thể hoán đổi 100 viên hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng trên đại lục lại rất ít người quy đổi, vì trung phẩm linh thạch là tài nguyên mà chân huyền cảnh cường giả sử dụng. Lần này, có lẽ lão tổ tông phải xuất huyết nhiều, nhưng mà như vậy thì có sao, chỉ cần có thể đột phá, hy sinh như thế nào đi chăng nữa đều đáng giá. Người nói không sai, là ta có phần chưa thông suốt, nghe Diệp Hạo Thiên nói vậy, Diệp Chính Quang cũng là tỉnh ngộ. Không sai, nếu như mà hắn không đột phá được siêu phàm hậu kỳ, chỉ 120 năm nữa hắn sẽ chết. Đến lúc đó, tài sản có nhiều cũng là không có mang theo được a.